Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ở một mảnh sấm sét ầm ầm bối cảnh chung. Hawkeye nhìn về phía Alex cùng Clea, ngữ khí bình tĩnh mở miệng hỏi. Là cái dạng này, Alex tiên sinh cùng Clea nữ sĩ, chúng ta chú ý tới. Không lâu trước đây, quay chung quanh các ngươi bên người. Tựa hồ đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn sự kiện, Alex cùng Clea trao đổi một cái tầm mắt. Trong ánh mắt mang theo ẩn ẩn cẩn thận cùng bất an. Vì thủ tín với bọn họ hai người, Crossbone cố ý đem chính mình cũng nói thành là cùng bọn họ có cộng đồng tao ngộ người bị hại. Trên thực tế, đồng dạng ngoài ý muốn lần trước cũng phát sinh ở ta trên người, Crossbone thành khẩn nói. Nhìn đến Alex cùng Clea đồng thời ngạc nhiên chuyển qua tới tầm mắt. Crossbone đơn giản thuật lại chính mình xe nổ mạnh trải qua. Nháy mắt được đến Alex gần như thất thanh một câu. Đúng vậy, nó giết người phương thức luôn luôn đều là như thế này. Crossbone trấn an cùng Alex cười cười. Hoãn thanh nói, sau lại chúng ta ở tìm đọc cục cảnh sát lưu lại hồ sơ khi. Ngoài ý muốn phát hiện. Cùng loại ngoài ý muốn sự cố ở trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên phát sinh. Hơn nữa, nhân viên tất cả đều tập trung ở các ngươi trường học tham gia qua mùa đông lệnh doanh những người. Này trên người, dừng một chút, Hawkeye trầm giọng bổ sung một câu nói. Theo chúng ta điều tra, các ngươi nhị vị, cùng một vị gọi là Carter người trẻ tuổi, là còn sót lại hạ trải qua quá đủ loại ngoài ý muốn sự cố sau người sống sót, đại khái là cùng. Đồng dạng đến nước Mỹ Crossbone có chút đồng bệnh tương liên. Hơn nữa Crossbone cùng Hawkeye từ lúc bắt đầu biểu lộ ra tới đối bọn họ thái độ cũng là thập phần tín nhiệm, cho nên, theo nói chuyện tiến hành, Alex cùng Clea kháng cự cảm xúc rõ ràng hòa hoãn xuống dưới. Các ngươi, muốn biết chút cái gì? Alex có chút bất đắc dĩ cười khổ mà nói. Alex, Lia bắt tay đáp ở Alex trên tay. Tựa hồ muốn truyền lại cho hắn ấm áp cùng lực lượng giống nhau. Alex cầm tay nàng, lộ ra một cái kiên định tươi cười tới. Ta tưởng, ta có thể đem chính mình trải qua quá khi cảnh nói cho các ngươi. Nếu các ngươi nguyện ý tin tưởng nói, cuối cùng, Alex còn không quên bổ sung nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng. Hawkeye vừa mới mở miệng, một câu còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ mưa to tầm tã chung, lại là một trận ầm ầm ầm tiếng sấm mưa siêu cắt qua phía chân trời tia chớp nháy mắt chiếu sáng đã. Sớm âm trầm xuống dưới màn trời, tiếp theo nháy mắt, mở ra xinh đẹp ấm màu vàng đèn tường phòng khách đột nhiên cũng tối sầm đi xuống. Đại khái là cầu trì chặt đứt, Alex hơi hơi nhíu mày nói. Hắn nhìn ánh sáng tối tăm phòng ở, trong lòng đột nhiên hiện ra loáng thoáng bất an, nhìn đến quá người khác gặp được sự tình, cùng chính mình gặp được cái loại này không thể tưởng tượng sự cố. Cho người ta lưu lại ấn tượng, chung quy vẫn là bất đồng, duy nhất không có tự mình trải qua quá tử thần giết người ngoài ý muốn Hawkeye. Ở kinh nghiệm phong phú Alex cùng kia tìm cái an toàn vị trí xúc ở trên sofa thời điểm. Tương đối lớn không sợ đứng dậy, hướng ngoài cửa công tắc nguồn điện phương hướng đi đến, có thể là giông tố thời tiết duyên cớ, hắn thuận miệng nói. Tựa hồ rất có chính mình lập tức là có thể động động tay tu hào nói ý tứ. Alex dùng sức lắc đầu nói, không, đừng, đừng đi, ngươi chỉ là yêu cầu thả lỏng một chút. Tiên sinh, Hawkeye cũng không quay đầu lại đáp. Chợt, liền ở Hawkeye một bàn tay ấn ở cửa phòng thượng, vừa mới mở ra một cái khe hở, liền cảm giác được bên ngoài mưa to trong khoảnh khắc bị gió thổi tiến vào thời điểm. Trên bầu trời lại là một trận chói mắt tia chớp, Alex cùng Clea đồng thời nhìn đến, Hawkeye thân thể phẳng phất đứng ở tia chớp bên trong, vốn dĩ liền tu bổ đến tuy rằng thực đoàn nhưng là lại thập phần có hình đầu tóc nháy mắt giống như. Con nhím giống nhau tạc lên, không thể không nói, nếu xem nhẹ rất tạo thành cái này hậu quả kỳ thật là ngoài cửa lôi điện tạo thành nói. Hawkeye kiểu tóc thật sự nháy mắt trở nên càng thêm mang cả mơ siêu cùng lúc đó. Còn có Crossbone mang theo chút chấn động cùng hoảng sợ dồn dập tiếng kêu. Hawkeye, Caesar nhận được Alex điện thoại thời điểm, hắn cùng Peter vừa mới thượng xong một tiết môn thống kê chương trình học. Bọn họ hai cái từ trong phòng học ra tới, Caesar bung dù thời điểm, còn ở cùng Peter thương lượng, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm đi. Hôm nay trời mưa đến thật lớn, nếu buổi tối còn vẫn luôn trời mưa nói, nếu không trực tiếp ở nhà ta ở một đêm, ta có thể cho ngươi thu thập ra một gian phòng cho khách, thực xin lỗi quấy rầy ngươi. Caesar, Alex thanh âm còn có chút hơi hơi phát run. Ta thật sự thực xin lỗi, nhưng là, ngươi có thể tới một chút ta cùng clear trụ nơi này sao? Vừa mới đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, ta tưởng chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Caesar nhìn về phía Peter, Peter không chút suy nghĩ, lập tức trả lời nói. Tiếp theo tiết khóa là thể dục khóa, hôm nay hạ lớn như vậy vũ, ta tưởng, chúng ta thậm chí không cần xin nghỉ, được đến khẳng định đáp án Caesar lúc này mới đối trong điện. Thoại Alex nói, ta cùng Peter hiện tại liền qua đi, đừng có gấp, bất quá, các ngươi nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? New York phía đông Brooklyn khu, ở mây đen giăng đầy mưa to tầm tã chung. Trên đường người đi đường cơ hồ tất cả đều trốn vào trong phòng. Lo lắng tiểu nít rồ cả người bị nước mưa tưới nước cảm mạo sinh bệnh. Winter Soldier đã trực tiếp thật cẩn thận đem bỏ vào chính mình túi áo. Cẩn thận dùng tay làm cho kia một mảnh nhỏ. Vội vội vàng vàng tìm được rồi một cái có thể trốn vũ địa phương. Xem ở bên ngoài dày đặc màn mưa. Winter Soldier vừa mới vì che chở tiểu Nitro mà trên người đã bị vũ xối. Hắn ánh mắt không mang chung còn mang theo chút xa xưa ý vị. Trên người hơi lạnh độ ấm, lạnh đến làm hắn không cấm một lần nữa về tới đã từng đóng băng trong trí nhớ. Ở xa xôi quá khứ, tựa hồ cũng muốn một người, ở trong mưa to cùng hắn cùng nhau cười ha ha, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử. Cùng nhau về tới này chỗ cũ xưa chung cư, phảng phất ở trong trí nhớ, bọn họ nên như vậy cùng nhau chậm rãi già đi. Bucky, hoảng hốt chung, Winter Soldier chỉ từ này đó rách nát tua nhỏ đoạn ngắn chung. Thu hoạch như vậy một cái hẳn là nickname tên, cùng một cái chỉ đại không rõ, Brooklyn vóc dáng nhỏ. Miêu miêu miêu, tiểu nít rồ cho dù ở trong mưa to vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót. Nó ở Winter Soldier túi áo đãi trong chốc lát, liền chính mình từ túi áo đỉnh Winter Soldier ý đồ vì nó che mưa chắn gió ấm áp bàn tay. Nhẹ nhàng dò ra mau nhung nhung lỗ tai tới, Winter Soldier bị tiểu nít rồ dùng tiếng kêu từ hỗn loạn mà tàn khuyết hồi ức chung đánh thức. Hắn hơi hơi giật mình, sau đó cúi đầu, giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau cùng tiểu nít rồ nhẹ giọng nói. Có lẽ ta hẳn là đi tìm được một cái đến từ Brook tư vóc dáng nhỏ. Tên của hắn hình như là gọi là Bucky. Có lẽ, tìm được hắn lúc sau, ta là có thể tìm về chính mình ký ức, chờ đến Caesar cùng Peter ngồi xe mạo hiểm vũ đuổi tới Alex cùng clear chỗ ở khi. Cái kia phòng ở môn chính đại mở ra, cuồng phong đem nước mưa thổi vào đi, bên trong bức màn, trên bàn trà báo chí tạp chí. Tất cả đều bị thổi trúng, xôn xao, rung động. Trong phòng đèn cũng ám, Alex cùng kia đầu tóc cùng quần áo đều bị nước mưa ướt nhẹp. Một mảnh tái nhợt trên mặt, mơ hồ còn có bọt nước chảy xuống, mà ở nước mưa làm ướt tảng lớn trên sàn nhà, đang có hai cảnh sát tử sinh không rõ nằm trên sàn nhà. Nếu không phải lúc này chỉ là có chút trời đầy mây mà không có đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Buổi tối, quả thực sống thoát thoát chính là một cái phim kinh dị giết người hiện trường. Caesar cùng Peter bung dù vội vàng chạy tiến vào. Cho dù như vậy, bọn họ hai người ống quần cùng giày cũng còn có chút bị nước mưa làm ướt. Cái này không xong thời tiết, Peter nhỏ giọng oán giận một câu. Còn có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, chính là chuyện như thế nào? Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Caesar còn lại là thẳng nhập chính để hỏi, tuy rằng vừa mới ở con đường từng đi qua thượng, Alex cùng Clea đã ở trong điện thoại cùng hắn đại khái miêu tả một lần. nhưng là, bọn họ hai cái cảm xúc rõ ràng có chút mất khống chế. Lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng sợ hãi bên trong sau. Lời nói hỗn loạn không rõ. Caesar phân biệt nửa ngày, cũng chỉ có thể đại khái đến ra có cảnh sát tới cửa. Sau đó ở chỗ này đã xảy ra chuyện như vậy khái quát tính nội dung tới. Nhìn đến Caesar thân ảnh, Alex cùng Clea phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Cho dù hiện tại cái gì đều không có làm, nhưng là, hắn tồn tại, phảng phất liền mang theo một loại làm nhân tâm an lực lượng. Peter còn lại là đi trong phòng bếp vòng một vòng, tương đương cẩn thận cho bọn hắn hai cái một người đổ một ly nước ấm. Uống nước, chậm rãi nói, bình tĩnh một chút, đừng hoảng hốt. Peter thanh âm thong thả mà ôn hòa. Alex cùng Clea phủng ly nước, ngón tay còn có chút hơi hơi run rẩy. Thật lâu sau, bọn họ hai cái mới thoáng bình tĩnh trở lại. Nó lại đã trở lại. Lia sắc mặt một mảnh tuyệt vọng hôi bại. Nàng dùng sức nắm chính mình nguyên bản dùng màu đỏ tế thẳng hệ đổi vận châu thủ đoạn. Thanh âm hơi hơi hốt hoảng lẩm bẩm nói. Ta đổi vận châu vừa mới cũng thất lạc. Tuy rằng không có Caesar ở, ai cũng nhìn không tới tử thần bộ dáng. Nhưng là, Lia đổi vận châu. Liên cùng lúc trước Alex kia cái giống nhau như đúc, từ mưa rền gió giữ chung lăn đến ngoài phòng, kinh hoàng cùng tuyệt vọng dưới, Lia cùng Alex thậm chí căng ra đầu đi ra ngoài tìm một vòng. Lại căn bản không có tìm được bất luận cái gì bóng dáng. Peter nhìn xem còn ngã trên mặt đất hai cảnh sát, mở miệng hỏi, kia bọn họ hai cái đâu? Alex gian nan nuốt một chút, mới ánh mắt hoảng sợ khô cằn nói. Cương. Vừa mới, có một cái cảnh sát mở cửa thời điểm bị sấm đánh đổ. Một cái khác cảnh sát muốn cứu hắn. Kết quả cũng té lăn quay trước cửa. Mở ra môn thời điểm, trên sàn nhà đã tích một tầng tưới tiến vào nước mưa. Nước mưa là dẫn điện. Sau lại, một mảnh hoảng loạn bên trong. Liên hệ đổi vận châu dây thường ngoài ý muốn tách ra. Các ngươi hai cái trước đừng hoảng hốt, báo nguy sao. Caesar nói, đã muốn chạy tới kia hai cảnh sát bên người, cúi đầu nhìn kỹ, Caesar tức khắc ngơ ngẩn, hắn đôi mắt vốn là xinh đến xinh đẹp, bởi vì ngạc nhiên mà hơi hơi trợn tròn thời điểm, cặp mắt đào hoa kia càng là phảng phất bao trùm tầng mờ mịt hơi nước mê người. Alex cùng kia vừa mới đã hoàn toàn hoảng thần, lúc này Caesar trước tiên tới, bọn họ hai cái mới hậu chi hậu giác lắc lắc đầu. Caesar nhìn nằm trên mặt đất Crossbone, không khỏi ngạc nhiên nói, như thế nào lại là hắn? Peter đã lấy ra điện thoại, cùng Caesar xác nhận cuối cùng một lần, ta đánh 911, Caesar vừa muốn gật đầu. Đánh đi, kết quả, nhào vào trên mặt đất Crossbone phảng phất nháy mắt bừng tỉnh giống nhau. Dãy dụa một chút, gian nan mở miệng ngăn trở nói, không, đừng báo nguy. Xin đợi một chút, mẹ nó lão tử không nghĩ ăn mặc này thân giả tạo cảnh phục lại đi cục cảnh sát. Sau đó móc ra SHIEL, đề chứng kiện ở kia giúp cảnh sát xem chơi giống khỉ làm trò vi diệu trong. Ánh mắt đem mặt mất hết hiểu rõ sau mới có thể xám xịt mà kẹp chặt cái đuôi từ cục cảnh sát cút đi. Chạy lấy người, ai, hắn tỉnh, Caesar chớp chớp mắt. Ngay sau đó lại quay đầu đi trấn an Alex cùng kia nói. Một cái khác cũng tồn tại đâu. Hô hấp tựa hồ thực đều đều. Hẳn là cũng không có việc gì. Các ngươi đừng lo lắng, theo Caesar câu này nói ra tới. Ở đây mọi người phảng phất đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Peter trong tay còn cầm điện thoại. Có chút chần chờ nói. Báo đáp cảnh sao? Bị trong nháy mắt điện cao thế điện đến cả người tê mỏi Crossbone đã tương đương ngoan cường từ. Trên mặt đất bò lên, hắn gian nan lấy ra chính mình cảnh sát giấy chứng nhận. Hướng Caesar quơ quơ, hữu khí vô lực nói. Ta là cảnh sát, thỉnh không cần lại báo nguy. Cảm ơn, nếu Crossbone không có cái này động tác, Caesar khả năng còn sẽ không tưởng quá nhiều. Nhưng mà, nhìn hắn móc ra cảnh sát chứng. Chỉ là quơ quơ liền lại thu hồi đi động tác, thân là căn chính miêu hồng Trung Hoa nhân dân, Caesar lại đột nhiên chần chờ một chút, nhìn đến có người lượng thân phận, hắn phản ứng đầu tiên, kỳ thật là, giả chứng, rốt cuộc, Caesar đối với nước Mỹ cảnh sát chứng kiện mấy thứ này, cũng không quen thuộc, hơn nữa, hắn trước kia ở dưới lầu cột điện thượng, thật sự là thấy nhiều các loại đại, làm thân, phân, chứng. Đại học tiếng Anh 4 lục cấp chứng, tốt nghiệp chứng tiểu quảng cáo, Caesar chớp chớp mắt, vô tội thấp giọng cùng bên người Peter hỏi, có thể hay không là giả chứng? Một mảnh mưa to tầm tã, lôi điện đan xen bối cảnh âm hạ, bởi vì đại gia nhĩ lực đều khá tốt, tính cả con nhào vào trên sàn nhà không bò dậy họ cai ở bên trong. Toàn viên tức khắc lâm vào một mảnh quỷ dị im miệng không nói bên trong. Sau một lát, ở Caesar vô tâm một câu nhắc nhở hạ, phía trước hoàn toàn không có giả chứng cái này khái niệm clear cùng Alex. Tính cả Peter, tất cả đều không khỏi hướng Crossbone cùng Hawkeye đầu ra hoài nghi ánh mắt. Hết chương.